Truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo sẽ là phần 5 của bộ tiểu thuyết Nhất Linh Bán Kiếm, tác giả Gia Cát Thanh Vân, diễn giả đọc Chương Vũ. Tự cổ chí kim, chữ tình rất dễ sinh ra chữ hận. Chàng trước sau lần lượt kết thân với hai vị hồng nhan tri kỷ, người nào cũng là phụng hạt giữa nhân gian, có điều chưa biết đó là phước hay họa thôi. Lòng đang đắm chìm trong các tư tưởng trong đầu, sẽ thấy Đới Thiên Cừu lại tỏ vẻ không vui, nên vội vàng mỉm cười nói: "Cừu muội và Vân muội xem ra cùng trạc tuổi với nhau, chưa chắc là ai tỷ ai là muội muội. Có điều chén tùng tử trà này Ngu ca đã uống hết rồi, muội muội hãy cho Ngu ca thêm một chén nữa đi. Xong rồi Ngu ca sẽ kể lại quá trình gặp gỡ và quen biết với Vân muội cho muội nghe." Đới Thiên Cừu thấy lời nói cũng như thái độ của Công Tôn Ngọc đối với mình có thân thiết hơn lúc trước, lòng như hoa nở. Nàng vội lấy bình trà châm cho Công Tôn Ngọc một chén đầy, sau đó mở to mắt nhìn chàng chờ đợi. Công Tôn Ngọc đón lấy chén trà hớp một ngụm rồi đem chuyện của Biện Linh Vân đến báo hùng tình, kể cả việc Biện Linh Vân phản sư môn, ngầm trợ giúp Thiên Nam Tam Kiếm cũng không giấu giếm, nhắc đến mối thù không đội trời chung với Mạc Sĩ Ngọ và mối thâm tình của Biện Linh Vân. Công Tôn Ngọc không sao cầm được nước mắt, chàng cứ để mặc cho hai hàng lệ tuôn rơi. Đới Thiên Cừu lấy khăn lau mắt cho Công Tôn Ngọc rồi nói: "Ngọc ca ca đừng khóc, nếu nhắc đến chuyện này làm cho Ngọc ca ca đau lòng thì thà đừng nhắc đến còn hơn. Nữ nhân khóc còn có cái đẹp của lệ hoa nhất chi xuân đới vũ, còn nam nhân phải anh tư đỉnh đạt, hào khí ngất trời, chứ hễ đôi chút là rơi lệ thì ai mà coi cho được." Công Tôn Ngọc nghe trách, đôi má ửng hồng, cố nén thương cảm, kể nốt phần chàng và Biện Linh Vân chỉ trăng hẹn ước 10 năm sau gặp lại ở Lục Chiếu Sơn. Đới Thiên Cừu nghe xong rồi, nàng thốt lên nói: "Vị Vân tỷ tỷ này quả là một người hiếm có trong thiên hạ. Ngọc ca ca nói muội cùng Vân tỷ trạc tuổi với nhau, nhưng sao muội cứ có cảm giác là nên gọi người bằng hai tiếng tỷ tỷ thì mới hợp lệ. Mai này lúc Ngọc ca ca đi Lục Chiếu phó ước, muội sẽ đi theo, một là để trợ giúp cho ca ca một tay, hai nữa là để diện kiến với Vân tỷ mới được." Công Tôn Ngọc thấy Đới Thiên Cừu dù đối với mình tình sâu như biển, nhưng khi biết Biện Linh Vân lại không hề tỏ lòng ghen tị, tấm lòng ấy càng khiến cho chàng cảm phục yêu quý nàng hơn. Đồng thời chàng lo lắng, sợ rằng rồi đây mình khó tránh khỏi dòng tình hận triền miên. Đới Thiên Cừu bỗng cười lớn rồi nói: "Nãy giờ Ngọc ca ca chỉ kể những chuyện xa trước, lúc gặp được tiểu muội. Lúc nãy Ngọc ca ca nói trên đường đến đây gặp nhiều kỳ ngộ lắm mà, mau kể cho tiểu muội nghe đi." Công Tôn Ngọc cởi thanh bàn ly kiếm, dùng hai tay trao trả lại cho Đới Thiên Cừu xong, mới lấy tấm da dê ra đưa cho nàng xem, đồng thời kể lại quá trình tìm thấy tấm da dê này. Đới Thiên Cừu thấy bí mật về sự liên hệ giữa kiếm và kinh đã được vén lên, thì nàng vui mừng vô kể. Nhưng khi nhìn thấy cái vòng tròn đầy màu sắc và hai câu ẩn ngữ với không không sắc sắc thì không khỏi nhíu mày. Công Tôn Ngọc thấy mảnh da dê làm cho Đới Thiên Cừu mất hứng thú thì vội khuyên nàng nên gác lại chuyện này, tiếp đó đem chuyện tình cờ gặp và cứu thoát thân nhất túy, cũng như chuyện được Thanh Liên sư thái truyền thụ cho pho Thanh Liên kiếm pháp, kể cả việc thân nhất túy đánh đuổi Thiết Đầu Đà, Kim Hoàng La Hán cứu mạng, rồi hai người kết giao, thần nhất túy truyền thụ tuyệt học vân vân, kể lại một lượt hết. Đới Thiên Cừu thích thú lắng nghe, đồng thời rất có hảo cảm đối với Hắc Y Vô Ảnh Lạc Thủ Thần Ma thần nhất túy. Nghe kể xong nàng cười nói: "Nhân vật này tuy tiếng xấu khắp thiên hạ, nhưng kỳ thật lại là một nhân vật khả ái. Sư phụ của muội còn đến 3 ngày nữa mới xuất quan. Ngọc ca ca, hãy giải kiếm pháp cho muội đi." Công Tôn Ngọc vừa sắp tiếp bước ra ngoài thì Đới Thiên Cừu cũng đã níu áo chàng ra tiếng hỏi: "Muội tính đam mê võ thuật, phò Thanh Liên kiếm pháp của Ngọc ca ca có chịu dạy cho muội không?" Ông Tôn Ngọc mỉm cười nói, chỉ cần cừu muội thích học thì Ngưu ca biết bấy nhiêu sẽ dạy hết bấy nhiêu. Không chỉ một pho Thanh Liên kiếm pháp mà cả pho chưởng pháp mới học được của Túy ca ca, nếu muội muội học ta cũng dạy nó. Đế Thiên Cừu mừng rỡ, giới tài lên dách, lấy thanh kiếm nhảy một bước ra khoảng sân rộng ở trước nhà. Công Tôn Ngọc quý mến nghĩa muội không chút giấu giếm, đem toàn bộ những tinh túy của Thiên Nam kiếm thuật truyền thụ cho Đế Thiên Cừu. Sau đó đến lượt Thanh Liên kiếm pháp và pho chưởng pháp vừa học được từ Thần Nhất Túy. Đế Thiên Cừu thông tuệ tuyệt luân, không những nàng dễ dàng nhớ hết các yếu quyết mà còn ngộ thấu những thâm ảo nhất trong hai pho kiếm pháp. Xuất thủ tấn công bằng Thiên Nam kiếm pháp thì uy lực vô biên, phòng thủ bằng Thanh Liên kiếm pháp thì cẩn mật, một giọt nước cũng khó lọt qua. Còn pho chưởng pháp thì mức độ lãnh hội không kém Công Tôn Ngọc chút nào. Luyện kiếm chưởng đến tối thì Công Tôn Ngọc đã đến lúc phải nghỉ ngơi, vào gian nhà ở phía bên phải, sáng dậy lại tiếp tục luyện tập. Liên tục trong 3 ngày, ngoài chuyện luyện tập và nghỉ ngơi, hai người còn sống vai nhau đi ngoạn cảnh Trích Tinh Phong, hoặc giả uống trà đàm đạo trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi ấy. Tình cảm giữa hai huynh muội đã thấm đượm hơn trước rất nhiều. Sáng sớm ngày thứ tư, Đế Thiên Cừu chạy đến bên phòng của Công Tôn Ngọc cười nói, Ngọc ca ca, chiều qua khai kiến nhật của pho Thanh Liên kiếm pháp, sao muội luyện mãi mà cứ thấy sơ hở ở chỗ nào đó? Ngọc ca ca biểu diễn lại cho muội xem một lần nữa đi. Công Tôn Ngọc lấy kiếm ra, ngưng thần tụ khí, đem pho Thanh Liên kiếm pháp từ đầu đến cuối chậm rãi luyện lại một lượt. Đế Thiên Cừu giành lấy kiếm, tung người xuất chiêu. Bàn ly kiếm hóa thành vô số những đó hoa sen chập chờn bao phủ quanh người. Xong dừng tay hớn hở nói, Ngọc ca ca, chiều khai hòa hiến Phật, lần này tiểu muội thi triển có khá hơn trước chứ? Công Tôn Ngọc chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng cười gian phát ra từ phía sau của Đế Thiên Cừu. Cừu nhi không nên tự mãn, kiếm qua tạo thành các hoa sen trong chiêu vừa rồi thượng cuồng hạ nhược, chân lực lại kém, ít nhất còn thiếu 3 thành quả hầu. Có điều Thanh Liên kiếm pháp là tuyệt nghệ bí truyền của Phục Ma Thần Ni, ngươi làm sao mà học được vậy? Còn thanh kiếm trong tay ngươi là bàn ly hai linh long đó. Công Tôn Ngọc ngẩng lên, thấy trước cửa gian nhà xuất hiện một trung niên tỳ kheo ni, đoán chắc là sư phụ của Đế Thiên Cừu, vội cùng kính cúi người thi lễ. Nhưng Đế Thiên Cừu ngày thường được sư phụ sủng ái đã quen nên không giữ lễ. Thấy sư phụ xuất hiện, nàng vẫn không quay lại, miệng thì nói, đây là bàn ly kiếm, còn thanh linh long chủy đệ tử tìm mãi mà không có ra. Nửa năm nay Cừu Nhi đã học được khá nhiều kiếm pháp, để Cừu Nhi diễn luyện cho sư phụ coi. Dứt lời nàng múa kiếm loang loáng, miệng thì không ngừng nói, đây là đạt ma kiếm pháp của Thiếu Lâm, đây là hồi xuân vũ liễu kiếm pháp trắng sơn của Điểm Thương, còn đây là Thiên Nam vô cực kiếm pháp quán tuyệt thiên hạ. Nói tới đâu nàng diễn luyện kiếm pháp đến đó, thần thái ra vẻ hết sức là đắc ý. Trung niên ni cô mỉm cười nói, Cừu Nhi, kiếm pháp không phải chỉ luyện trong ngày một ngày hai là có thể tinh thuần được. Vị thiếu niên này là ai, mau giới thiệu cho sư phụ biết coi. Đế Thiên Cừu thu kiếm, kéo tay của Công Tôn Ngọc đến trước mặt sư phụ rồi nói, Ngọc ca ca, đây là sư phụ của tiểu muội, pháp danh là Hận Sư Thái. Còn đây là Ngọc ca ca của Cừu Nhi, à, chàng tên là Công Tôn Ngọc. Công Tôn Ngọc thấy võ công của Đế Thiên Cừu cao thâm như vậy, thì sư phụ của nàng cũng là một võ lâm kỳ nhân, nhưng bà tiếng Hận Sư Thái lại nghe rất là lạ tai, nên phải mất một lúc lâu chàng mới sực nhớ, liền quỳ xuống hành lễ. Hận Sư Thái tuy biết ái độ của mình tính tình ngây thơ, không hiểu lễ tục của người đời, nhưng thấy nàng gọi thiếu niên kia bằng mấy tiếng Ngọc ca ca, cũng cảm thấy có hơi thân thiết một cách thái quá. Bà hơi nghiêng người bảo Công Tôn Ngọc đứng dậy, quan sát chàng một lần nữa, thầm nhận xét, thiếu niên này không những mình mang tuyệt thế võ công mà tâm dạ nhân phẩm cũng rất đoan chính, nên yên tâm gật đầu mỉm cười rồi lên tiếng hỏi. Công tôn Hiền Điệt là môn hạ của môn phái nào vậy? Công tôn Ngọc nghe nhắc đến sư môn, lòng không khỏi sầu thảm, nhưng chàng chưa kịp đáp thì Đới Thiên Cừu đã giành nói trước. Ngọc ca ca là môn hạ của Thiên Nam Vô Cực phái, sư phụ của Ngọc ca ca là Nguyên Tu đạo trưởng, cùng nhị vị sư thúc Nguyên Lãng và Nguyên Chân đã bị hại dưới tay của Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ. Sư phụ, còn kẻ thù của Cừu Nhi là ai? Sao mãi đến bây giờ mà sư phụ không chịu cho Cừu Nhi biết vậy? Hận Sư Thái chừng như không để ý đến câu hỏi của Đới Thiên Cừu, mà bà tròn mắt ra vẻ kinh ngạc nhìn Công Tôn Ngọc kêu lên: "Chính là Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ sao?" Công Tôn Ngọc cúi đầu, định đem mọi sự việc kể lại thì Đới Thiên Cừu đã đưa bàn ly kiếm cho chàng rồi nói: "Ngọc ca ca, giữ giùm thanh kiếm để muội diễn luyện phò chưởng pháp cho sư phụ xem trước đã. Chuyện của Ngọc ca ca dài quá, chờ vào trong nhà rồi hãy kể." Dứt lời, nàng chân bước trung cung, song chưởng qua lên, ánh chưởng rợp trời, kình phong dùng dục. Hận Sư Thái nhìn thấy chưởng pháp của Đới Thiên Cừu biểu diễn, vẻ mặt càng lộ nét kinh ngạc. Chờ Đới Thiên Cừu biểu diễn xong, bà lắc đầu nói: "Đây là pho thiên linh chưởng pháp hoài chấn giang hồ của Thần Nhất Túy. Không ngờ chỉ trong vòng nửa năm mà ngươi lại học được nhiều môn tuyệt học đến như vậy. Thôi, vào trong nhà rồi hãy nói chuyện." Đới Thiên Cừu được sư phụ khen ngợi, nàng thích thú cười gian. Nàng cũng chẳng nhường bước cho sư phụ gì cả, kéo tay Công Tôn Ngọc ngang nhiên bước vào gian nhà giữa. Vào đến bên trong nhà, Hận Sư Thái nhìn Công Tôn Ngọc rồi cười nói: "Công Tôn Hiền Điệt, Cừu Nhi từ nhỏ sống ở trên núi này, lại được ta nuông chiều quá mức nên chẳng biết lễ nghi gì cả. Hiền Điệt giao du với Cừu Nhi cũng giúp cho ta uốn nắn nó lại giùm." Công Tôn Ngọc hơi đỏ mặt, chàng không biết phải đối đáp ra sao cho phải đây, chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng đến khi chủ khách ngồi xuống quanh chiếc bàn đá, Công Tôn Ngọc mới phát hiện ra hai tay áo của Hận Sư Thái phất phơ rủ xuống, dường như bà ta không còn hai cánh tay vậy. Phát hiện này làm cho Công Tôn Ngọc không khỏi lấy làm kinh ngạc. Ôi thế gian, có biết bao nhiêu chuyện trùng hợp. Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ mất cả hai chân mà vẫn luyện nên thần công cái thế. Vị Hận Sư Thái này mất cả hai tay lại luyện được một tên đồ đệ võ công cao cường như Đới Thiên Cừu. Đới Thiên Cừu rót hai chén trà, một đưa cho Công Tôn Ngọc, còn một thì bưng chén trà vào lòng và dâng lên cho Hận Sư Thái. Một mặt hầu sư phụ uống trà, mặt khác kể lại cuộc đấu giữa Thiên Nam Tam Kiếm và Lục Chiếu Thần Quân. Sau đó là biện linh dân, truyền di thư rồi hai người ngẫu hợp gặp nhau ở Thẩm Gia Trang, Phàn Dương Hồ. Hai người kết nghĩa, giao kiếm cho Công Tôn Ngọc để tìm nhu kinh. Có điều không biết vô tình hay cố ý mà nàng không kể rằng biện linh dân và Công Tôn Ngọc có tình sâu ý nặng với nhau, có ước hẹn nơi Lục Chiếu Sơn. Cả việc biện linh dân có dùng mạo giống hệt như mình, nàng cũng không kể ra. Hận Sư Thái ngồi im lặng lắng nghe, lòng cảm khái hiện rõ trên nét mặt. Mãi đến khi Đới Thiên Cừu dứt lời, bà ta mới hớp một ngụm trà rồi thở dài nói: "Cái nhân cái dũng của ba vị đạo hữu Thiên Nam Tam Kiếm quả là quán tuyệt kim cổ, động đến lòng trời. Lão yêu nghiệt ở Lục Chiếu thế nào cũng bị tru diệt. Chỉ mong sớm tìm ra nhu kinh để Công Tôn Hiền Điệt hoàn thành di mệnh báo được sư Cừu." Công Tôn Ngọc vừa định lấy tấm da dê ra để thỉnh giáo Hận Sư Thái thì Đới Thiên Cừu đã đón lấy, lại thào thào bất tuyệt kể lại chuyện Công Tôn Ngọc gặp được Thân Nhất Túy, học được thiên tinh chưởng pháp, đã diệt được Phục Ma Thần Ni truyền thụ Thanh Liên kiếm pháp. Kể xong, nàng mới mở tấm da dê ra cho Hận Sư Thái xem xét. Hận Sư Thái chưa vội xem tấm da dê, chỉ nghiêm trang nói: Xưa nay trong thiên hạ giang hồ, chỉ nghe đồn đãi về một hắc y vô ảnh lạc thủ thần ma, giết người như rã. Chứ nào ai biết một thân nhất túy hiệp nghĩa can trường như vậy. Chứng tỏ búa rìu dư luận đôi khi không có xác thực. Các người tuổi trẻ phải biết rút kinh nghiệm người đi trước. Đừng để sơ suất nhất thời mà phải mang tiếng xấu chung thân. Ông Tùng Ngọc đã nghe ra cái đạo lý cao thâm trong lời huấn thị của Hận Sư Thái, nên chàng nghiêm trang cúi đầu vâng dạ. Nhưng Đới Thiên Cựu chừng như hơi sốt ruột rồi nói: "Sư phụ, hãy khoan nói những lời giáo huấn cứng ngắc đó có được hay là không? Con người hành sự quý tại không hổ với lòng mình, việc gì phải sợ tiếng đời tốt xấu chứ? Theo đồ nhi thì người như thân nhất tí mới là đáng yêu hơn là đáng ghét đó." Nói tới đây, nàng đã phát hiện ra Hận Sư Thái nhíu mày, vội xưa tay cười rồi nói: "Thôi thôi, đệ tử không có nói nữa. Sư phụ đừng có nhăn mặt nhăn mày như vậy. Cựu nhi học thêm ba pho kiếm pháp nữa rồi, vậy chỉ cần sư phụ gia công chỉ bảo thêm là có thể báo được cựu rồi. Nhưng Ngọc ca ca muốn báo cựu cần phải tìm cho ra nhu kinh, mà bức đồ quả này lại chỉ vẽ mấy cái vòng tròn với mấy câu ẩn ngữ, không đâu vào đâu. Sư phụ xem thử coi có phát hiện ra điều gì mới hay là không." Hận Sư Thái phì cười mắng yêu Đới Thiên Cựu một câu. Sau đó bà mới chú tâm nghiên cứu tấm da dê trên tay của nàng, quan sát kỹ lưỡng một lúc lâu. Sau đó bà nhắm mắt lại, rồi chẳng nói chẳng rằng gì cả. Đới Thiên Cựu vẫn ngồi giữa trong lòng Hận Sư Thái, lúc này không dám nói năng quấy rầy nữa, chỉ nhìn Công Tôn Ngọc nhăn mặt nhíu mày chọc ghẹo chàng. Công Tôn Ngọc nhớ lại lúc Đới Thiên Cựu cải dạng nam trang thì tỏ ra là một trang nam tử phong mạo tuấn vật, hào khí ngất trời, giờ lại với cái lớp áo nữ nhi thì dung mạo như hoa như ngọc, nhưng tính tình lại tinh nghịch bội phần. Mỗi một cử chỉ, một nét mặt, một nụ cười của nàng đều toát lên một sự hấp lực vô cùng mãnh liệt giữa cái ngây thơ hồn nhiên. Công Tôn Ngọc lòng nặng trĩu sư cừu, đầu óc không lúc nào nhạt nhòa hình bóng của Biển Linh Vân. Nhưng có một thực tế chàng không thể nào phủ nhận được, mối tình nồng thắm của người nghĩa muội này đã làm cho chàng rung động đến tận đáy lòng rồi. Chàng đang say sưa nhìn ngắm Đới Thiên Cừu thì Hận Sư Thái đột ngột mở mắt ra. Mục quan của bà như một luồng điện chiếu thẳng vào mặt của Công Tôn Ngọc, làm cho chàng hơi chột dạ. Chàng vội sửa lại dáng ngồi ngay ngắn hơn. Hận Sư Thái thở ra một hơi dài sườn sượt rồi nói: "Người để lại tấm da dê này quả có một đầu óc thật là ghê gớm. Nếu theo thói thường nghĩ rằng hai câu ngữ không ngoại chi không, sắc trung chi sắc là thiền ngữ của Phật gia thì vĩnh viễn không bao giờ tìm ra manh mối của sự việc." Công Tôn Ngọc nghe ngữ ý của Hận Sư Thái thì như tình như bà đã thấu ngộ ra điều gì rồi. Tim chàng nhảy lên nghe thình thịch, nhưng chàng cố trấn tĩnh để khỏi phải lên tiếng ngắt lời của bà. Hận Sư Thái nhìn Công Tôn Ngọc mỉm cười rồi nói: "Công Tôn hiền điệt tài kim văn võ, chắc cũng đã nghiên cứu qua môn hội họa cổ truyền rồi chứ gì?" Công Tôn Ngọc cúi đầu chưa kịp đáp thì Đới Thiên Cựu đã nói: "Ngọc ca ca phong lưu anh tuấn, cầm kỳ thi họa, chẳng có môn nào là không tinh thông." Hận Sư Thái lườm nàng một lượt rồi quay sang Công Tôn Ngọc mỉm cười nói: "Hội họa thủy mạc của ta trọng ở chỗ truyền thần. Muốn đạt được cảnh giới siêu tuyệt thì phải nắm vững một nguyên tắc. Trên bức họa, ngoài những chỗ dùng mực thì những khoảng trống luôn biểu thị cái truyền thần của họa gia." Công Tôn Ngọc không hiểu sao bỗng dưng Hận Sư Thái lại đi giảng giải các nguyên lý bút pháp của hội họa ở đây, nhưng chàng cũng không dám ngắt lời, chỉ chăm chú lắng nghe. Hận Sư Thái chậm rãi tiếp: "Người giỏi thư họa, bất kể là vẽ sơn thủy, hoa cỏ hay nhân vật, trước khi hạ bút đều đã định trước chỗ nào nên dùng mực, chỗ nào nên khoảng không. Phần này gọi là cấu đồ. Đới Thiên Cừu không ngăn được lên tiếng nói. Sư phụ nói vậy có nghĩa là câu không ngoại chi không ám chỉ những khoảng không trong thư quả hay sao? Hận Sư Thái gật đầu. Bảy cái vòng tròn đồng tâm này được đặt trong một cái ô vuông màu trắng. Vậy những chỗ không có mực trong bức đồ này chính là phần không. Công Tôn Ngọc bây giờ mới ngộ ra kêu lên. Ồ, như vậy phần da dê màu đen ở bên ngoài ô vuông của cái ô trắng đó chính là không ngoại chi không rồi. Nhưng còn sắc trong chi sắc thì sao? Đới Thiên Cừu vỗ đùi kêu lên. Bảy vòng tròn đồng tâm này từ ngoài vào trong lần lượt có màu sắc là vàng, đỏ, xanh, tím, lam, cam, trắng. Như vậy chấm trắng ở trong cùng không phải là sắc trung chi sắc hay sao chứ? Hận Sư Thái tươi cười gật đầu. Hai người tuổi trẻ đầu óc nhanh nhẹn, chỉ cần chỉ điểm có một chút là đã thấu ý nghĩa của hai câu ẩn ngữ. Theo đó mà xét thì tấm da dê này nguyên phải có màu trắng mới đúng. Công Tôn Ngọc và Đới Thiên Cừu mừng đến rơi nước mắt. Hận Sư Thái cũng bị ảnh hưởng bởi niềm vui của hai đứa trẻ tuổi mà cũng tươi cười theo rồi nói tiếp. Tấm da dê màu trắng bị biến thành màu đen chỉ có thể một trong hai nguyên do. Một là nhuộm màu, hai là dùng tấm da màu đen dán chồng lên. Cừu Nhi, người đi lấy nước thấm vào một góc xem có phải tấm da dê này là hai lớp hay không. Đới Thiên Cừu không đợi nhắc đến câu thứ hai, đã vội chạy dục đi. Lát sau quay trở lại, mỗi tay cầm một tấm da dê màu trắng và một tấm màu đen hớn hở lên nói. Vấn đề đơn giản như vậy mà Ngọc ca ca không sớm nghĩ ra được đâu. Công Tôn Ngọc hơi đỏ mặt, nhưng Hận Sư Thái đã nói đỡ cho chàng. Người để lại tấm da dê này rất thông minh, lại rất hiểu tâm lý của người đời. Bởi vậy cố ý vẽ những cái vòng tròn nhiều màu sắc, còn để lại hai câu ẩn ngữ mà thoáng nghe ai cũng nghĩ đó là thiền ngữ ảo diệu của Phật gia, nên cứ theo hướng đó mà suy nghĩ, thành ra càng nghĩ càng xa rời thực tế. Đới Thiên Cừu đưa tấm da dê màu trắng ra trước mặt của Hận Sư Thái rồi nói: Sư phụ, liệu việc như thần, tấm da dê màu trắng này quả nhiên là một bức tranh thủy mặc đó. Công Tôn Ngọc nghe nói vội bước tới gần để cùng xem. Chỉ thấy trên tấm da dê vẽ một ngọn núi hình thù khá kỳ lạ. Ngọn to, chân gầy. Phía bên phải có một ngọn núi khác hơi thấp hơn. Trên đỉnh ngọn núi này có khuyên một khuyên đỏ. Bên trong khuyên đỏ có 8 chữ, cũng viết bằng mực đỏ cực nhỏ. Nhìn kỹ thì thấy viết rằng: Nhu tại nhu trung, cao minh nhu khắc. Lần này thì cả ba đồng bất ngờ khó khăn lắm mới ngộ thấu được ẩn ý của tấm da dê. Cuối cùng thì bí mật vẫn hoàn bí mật. Núi trong thiên hạ nhiều vô kể, đi đâu để tìm một ngọn núi có hình dáng ngọn thì to, chân thì gầy như trong bức họa này chứ. Chưa kể nếu tìm được ngọn núi rồi thì hai câu nhu tại nhu trung, cao minh nhiều khắc có ý nghĩa là gì? Thử tìm hiểu ý nghĩa của hai câu ẩn ngữ này. Chữ nhu đầu tiên rõ ràng là chỉ nhu kinh. Vậy câu thứ nhất có thể hiểu là nhu kinh giấu ở trong nhu. Nhưng chữ nhu thứ hai là vật gì đây? Một ngọn núi và một chữ nhu. Lại một lần nữa khiến cho ba người phải lắc đầu chịu thua. Bàn tán thảo luận đến nửa ngày vẫn không ra được điều gì mới mẻ cả. Đới Thiên Cừu xếp bức tranh lại, đưa cho Công Tôn Ngọc rồi nói: Ngọc ca ca, chữ nhu thứ hai rốt cuộc là vật gì vậy? Phải chờ đến khi gặp mới có thể ngộ ra. Điều cốt yếu bây giờ là phải tìm cho được ngọn núi hình thù giống như thế này, lên đỉnh ngọn núi đó rồi sẽ tìm kiếm sao? Công Tôn Ngọc gật đầu nói: Cừu muội nói rất có lý. Nhưng danh sơn trong thiên hạ trùng trùng điệp điệp, biết ngọn núi ấy ở đâu mà tìm? Hận Sư Thái nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói: Ở chân núi Tuyết Phong thuộc Hồ Nam có một vị ẩn sĩ tự xưng là Tiêu Giao Tiên Sinh. Người này bình sinh rất thích du sơn ngoạn thủy, khắp danh sơn đại thủy đều có lưu dấu chân của ông ta. Ông Tôn Hiền Liệt thử đi tìm lão thỉnh giáo coi. Ông Tôn Ngọc khá mừng, định bụng, lập tức khởi hành đi Tuyết Phong. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Đới Thiên Cừu, chợt nhớ lại lúc chia tay ở Phan Dương Hồ. Lúc ấy nàng còn là cừu đệ đệ mà lòng đã không muốn dứt. Nay Đới Thiên Cừu đã là cừu muội muội, lại thêm mấy ngày quan hợp, giờ biệt ly chắc. Nghĩ tới đây chàng bỗng nhớ đến Biện Linh Vân. Trước kia chỉ xa nhớ một mình nàng, nhưng chuyến đi này lại thêm một nỗi xa nhớ Đới Thiên Cừu. Chỉ mới tưởng tượng thôi mà lòng chàng đã như mối sát kim châm rồi. Nghĩ lại cuộc ước hẹn với Lục Chiếu Thần Quân, thời gian còn những 10 năm. Dội gì mà phải đi ngay bây giờ chứ, chỉ bằng lưu lại 10 ngày nửa tháng cho thỏa tình quan hợp. Đới Thiên Cừu có cùng một cảm xúc như Công Tôn Ngọc. Bởi vậy vừa nhìn thấy thần thái của chàng, nàng đã thấu hiểu tâm trạng của ý trung nhân, vội cười lớn rồi nói: Ngọc ca ca, muội biết Ngọc ca ca muốn lên đường ngay đi tìm Nhu Kinh, nhưng lại không đành lòng đi, có phải vậy không? Hai ta đã có minh thệ là nghĩa huynh muội, người nào cũng có một thân võ công thượng thẳng, thì sợ gì không lại được gặp nhau. Hiện giờ muội còn phải chuyên tâm luyện kiếm, Ngọc ca ca thì bận đi tìm kinh, vậy không ai cản trở công việc của người kia. Khi luyện kiếm xong, sẽ đến chỗ của Tiêu Dao tiên sinh hỏi thăm đường rồi sẽ đuổi theo Ngọc ca ca. Nói tới đây nàng quay sang Ẩn Sư Thái cười nói: Sư phụ thấy Hài Nhi nói như vậy có đúng hay không? Cừu Nhi, ngươi hãy lập tức đưa Ngọc ca ca xuống núi đi. Ánh mắt của Ẩn Sư Thái tràn ngập nét hiền từ, hết nhìn Đới Thiên Cừu, xong đến nhìn Công Tôn Ngọc, bỗng bà thở dài rồi nói: Tự cổ tình thiên đa hận sự, thế gian có mấy người không vướng vào dòng cừu hận. Ta cả đời chìm dần trong chữ hận, lấy hận làm tên, và không biết đến lúc nhắm mắt xuôi tai đã có thể xóa được hận cừu hay không nữa. Nhưng hai người tuổi hãy còn trẻ, đều là giống lân phụng giữa nhân gian, mong rằng tránh được khỏi phải rơi vào bể hận. Công Tôn Ngọc biết Hận Sư Thái không biết chuyện chàng và Biện Linh Vân đã chỉ non thề ước từ trước, nghe Đới Thiên Cừu gọi chàng là Ngọc ca ca, ra vẻ rất thân thiết, nên cứ ngỡ là hai người đã thệ hải minh sơn nên mới nói như vậy. Bởi vậy Công Tôn Ngọc chỉ biết im lặng cúi đầu. Hận Sư Thái lại tiếp lời: Công Tôn Hiền Điệt, từ xa đến đây, bần ni lại chẳng có gì để tặng, chỉ có một chữ ái để tặng. Mong rằng từ nay người có thể phát huy hết diệu dụng của cái chữ này. Phàm đối với đãi nhân xử thế, nếu biết hậu ái khoan dung thì vạn phúc tự nhiên có. Nói xong quay sang Đới Thiên Cừu, giọng bà đều đều tiếp: Cừu Nhi đã học đủ bảy loại kiếm pháp, chỉ cần chuyên tâm luyện tập chừng một tháng nữa là có thể phát huy diệu dụng. Kỳ hạn xuống núi cũng đã cận kề, chẳng có chuyện gì phải lo nghĩ cả. Thôi, ngươi đưa Công Tôn Hiền Điệt xuống núi đi. Công Tôn Ngọc bái biệt Hận Sư Thái xong, quay người theo chân của Đới Thiên Cừu xuống núi. Lúc này Công Tôn Ngọc lòng sầu não vì nỗi ly biệt với Đới Thiên Cừu, nhưng dường như riêng nàng thì chẳng thấy buồn chút nào hết. Sống bước đi bên Công Tôn Ngọc, nói cười cười, làm cho chàng càng có nhiều lời thương ly khóc biệt mà không tiện nói ra. Chẳng bao lâu sau hai người đã xuống tới chân núi. Đới Thiên Cừu nhìn thấy Công Tôn Ngọc mặt ủ mày ê, ngấn lệ lưng tròng, thì bật tiếng cười nói: Ngọc ca ca đúng là một kẻ đa tình. Giờ thì muội yên tâm, không sợ Ngọc ca ca chỉ nhớ thương một mình Vân tỷ tỷ mà không nghĩ đến muội. Nhưng Ngọc ca ca đừng có quá thương cảm như vậy, hãy mạnh dạn chia tay với muội để đi tìm Nhu Kinh. Một tháng sau luyện kiếm thành công, muội sẽ đuổi theo kịp Ngọc ca ca, chừng đó thì không gì có thể phân lì chúng ta ra được nữa. Công Tôn Ngọc nghe nói tới đó liền dẹp bớt tình cảm yếu đuối lại, nắm chặt hai tay và nhìn sâu vào mắt của Đới Thiên Cừu một lúc, rồi quay người hú lên một tiếng như long ngâm, nhắm hướng tây bắc phóng mình mà đi. Đới Thiên Cừu nhìn theo đến khi bóng áo xanh của Công Tôn Ngọc khuất trong rừng cây, mới bật lên tiếng khóc, lệ thấm ướt cả ngực áo. Lại nói về Công Tôn Ngọc, để bắt đầu một cuộc hành trình mới đi tìm kiếm Nhu Kinh, chàng phải đến Tuyết Phong, nằm ở phía tây tỉnh Hồ Nam, tìm Tiêu Dao tiên sinh. Sau khi từ biệt Đới Thiên Cừu, sợ nàng nhìn thấy mình rơi lệ mà chê cười, nên hú lên một tiếng dài, thi triển khinh công chạy như bay. Nhưng chàng vừa quay mặt đi thì cũng giống như Đới Thiên Cừu, hai hàng lệ nóng lập tức tuôn trào ở trên má. Chạy qua mấy ngọn núi, chàng mới dám dậm chân lại, lấy tay áo lau lệ. Chàng tuy có ý xem Đới Thiên Cừu như một nghĩa muội, nhưng thật tình chàng không thể tự dối lòng mình. Đới Thiên Cừu đã gieo vào lòng của chàng một mối tình sâu sắc không kém gì Biện Linh Vân. Hai nữ hiệp dung mạo giống nhau như đúc, lại cũng có tình sâu tợ bể đối với chàng. Chỉ sợ cuối cùng rồi lại giống như lời của Hận Sư Thái Quấn Thị, cả ba đồng lọt vào bể hận. Những ý nghĩ về diễn cảnh ly hận tình sầu cũng đủ khiến cho một thiếu niên mới bước chân vào giang hồ như Công Tôn Ngọc mê đường lạc lối, chứ đừng nói chi là còn nhiều chuyện khác đang dài dò tâm trí của chàng. Bởi vậy chàng bước đi mà không còn biết đi đến phương hướng nào nữa. Võ Lâm có một lục chiếu thần quân Mạc Sĩ Ngọ bị cụt cả hai chân, lại có một Hận Sư Thái cụt cả hai tay, một Biện Linh Vân đoan trang thị mỹ, lại có một Đới Thiên Cừu ngây thơ tinh nghịch, lại còn có một Lạc Thủ thần ma thân nhất túy, mà người trong võ lâm ai ai cũng căm hận, chỉ muốn giết chết lão mấy hả già. Và điều đặc biệt nói ở đây là những người này lại có một mối quan hệ khá là chặt chẽ với bản thân của chàng. Còn bộ Nhu Kinh nữa, đúng là nó được ẩn tàng trong một loạt các câu đố, mà để tìm lời giải cho những câu đố đó là một chuyện hoàn toàn không có dễ dàng. Mò mẫm mãi mới tìm được tấm da dê trong bàn ly kiếm, những tượng Nhu Kinh trong tầm tay rồi, nào ngờ dở ra chỉ thấy những vòng tròn đầy màu sắc với hai câu ẩn ngữ giới không sắc sắc không không. Sau khi Hận Sư Thái tìm ra lời đáp cho mấy câu ẩn ngữ và bí mật của những cái vòng tròn, thì lại có một câu đố khác xuất hiện: ngọn núi hình thù kỳ dị với hai câu ẩn ngữ nhu tại nhu trung, cầu mình nhu khắc. Hai câu ẩn ngữ này ý tứ có vẻ rõ ràng hơn hai câu không ngoại chi không sắc trung chi sắc. Nhưng nếu chữ nhu đầu là chỉ Nhu Kinh, thì chỉ nhu thứ hai ám chỉ cái gì đây? Lại còn ngọn núi nữa, nó nằm ở đâu trong trời đất bao la này chứ? Lần này đi chẳng biết có tìm được Tiêu Dao tiên sinh hay là không. Giả như tìm được người rồi, chẳng biết lão có qua ngọn núi hình thù kỳ dị này hay chưa. Tìm được Nhu Kinh khó lắm thay. Hàng loạt câu hỏi nó cứ lờn vờn ở trong đầu của Công Tôn Ngọc, trong khi đôi chân của chàng vẫn thoang thoát không ngừng. Cũng chẳng biết chàng đi được mấy ngày trời, và cũng không biết chàng đi đến đâu rồi. Chỉ thấy trước mặt là một dải dài đến ngút tầm mắt, trên núi đầy những quái thạch, đó đầy hai ngọn cao sơn, rồi một cái thác nước, nước bắn ra trắng xóa. Khung cảnh trông thật là nhàn thoát, đặc biệt là một dải rừng trúc nơi lưng chừng núi, cây nào cây nấy đến bãi tám trượng. Gió nhẹ thoảng qua lá trúc sao động, tạo nên tiếng nhạc thần tiên. Công Tôn Ngọc vốn yêu thích trúc mai, nhìn thấy rừng trúc đẹp như vậy, chàng lập tức có ý nghĩ, phải vào đó nghỉ chân một lát rồi hãy đi tiếp. Nhân tiện cũng tìm người hỏi thăm xem nơi đây có còn cách Tuyết Phong bao xa nữa. Nhưng khi chàng tiến đến gần rừng trúc thì đã nghe có tiếng ca từ bên trong rừng trúc vọng ra như thế này: bố y tri dấn anh hùng, ngọc đồ bá nghiệp thành hàng dũng, hòa thử cao dê lục đại cung, thu ngô diễn cảnh thiên hoàng chủng. Công Tôn Ngọc thi thư đầy bụng, nghe qua đã biết đây là lời từ của Mã Chí Diễn, thi gia đời nhà Nguyên. Giọng ngâm sang sảng, tuy chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng cũng nhận ra đây là hạng người thích ngao du sơn thủy, đạm bạc với danh lợi. Công Tôn Ngọc đi gấp, phải thi triển thuật khinh công đi cho nhanh, sợ làm kinh động đến thường dân, nên toàn là chọn con đường đi ở trong rừng núi. Giờ bỗng dưng nghe có tiếng người nghêu ngao hát, trước cái cảnh thần tiên thoát tục như thế này, thì người này thế nào cũng là một bậc cao nhân ẩn sĩ. Khi Công Tôn Ngọc vào trong rừng, thì thấy một lão nhân nằm dài trên một tảng đá lớn. Cạnh mình của lão để một bầu rượu và vài đĩa thức ăn còn dang dở. Lão nhân tuy biết rõ có người vào rừng, nhưng y vẫn nằm dài vỗ bụng nghêu ngao như cũ. Công Tôn Ngọc đến bên tảng đá thi lễ nói: "Lão tiền bối, giảng sinh cũng là một người không có ham danh lợi, có điều không quen không biết, lại đến quấy rầy nhã hứng của lão tiền bối, chỉ mong tiền bối xá tội cho." Lão nhân ngồi dậy cười ha hả nói: "Tiểu ca tự xưng không phải là hạng người hám danh hám lợi, nhưng đi đâu mà có vẻ gấp gáp như vậy? Không phải bận rộn vì hai chữ danh lợi hay sao?" Công Tôn Ngọc tuy có không hài lòng vì lão nhân xem mình như những kẻ vì danh vì lợi, nhưng chàng vẫn thủ lễ cung kính nói: "Tại hạ từ Cửu Nghi Sơn đi Tuyết Phong Sơn, vốn định thỉnh giáo tiền bối từ đây đến Tuyết Phong Sơn còn bao xa nữa, nhưng không ngờ lại quấy nhiễu sự thanh cao của lão tiền bối, xin cáo từ." Dứt lời, chàng quay người định bỏ đi thì sải nghe lão nhân cười lớn nói: "Tiểu ca chắc là người mới hành tẩu giang hồ, tuy không phải là người hám danh hám lợi, nhưng tính tình có vẻ nóng nảy một chút đó. Nơi đây không phải chính là Tuyết Phong Sơn mà ngươi muốn tìm hay sao?" Ông Tông Ngọc mừng rỡ quay lại, không ngờ chàng không biết đường đi nước bước mà lại đến đúng được nơi cần đến. Lúc này lão nhân đã bước xuống đất, nét mặt hiền hòa, ông nói: "Tiểu ca từ Cửu Nghi Sơn đến không biết có quen biết với Hận Sư Thái chẳng?" Công Tôn Ngọc nghe lão nhân nhắc đến Hận Sư Thái thì không khỏi nghĩ thầm: trong thiên hạ đôi khi có sự trùng hợp lạ lùng, chưa biết chừng lão nhân này chính là Tiêu Dao tiên sinh. Chàng vừa nghĩ vừa gật đầu đáp: "Tại hạ Công Tôn Ngọc, phụng sự của Hận Sư Thái, đến đây cầu kiến một cao nhân ẩn sĩ là Tiêu Dao tiên sinh." Lão nhân cười ha hả nói: "Tùng tùng lão đệ thật may, không nhưng tìm đúng ngài Tuyết Phong Sơn mà còn gặp ngay lão phu là Tiêu Dao tiên sinh mạnh giả hạt. Nếu lão đệ đến sớm e rằng đã không gặp được lão phu. Lão phu vừa chu du một chuyến vừa về tới đây, lão phu vốn định không muốn gặp người lạ, nhưng lão đệ là chỗ quen biết với Hận Sư Thái thì lại khác. Lão đệ đi đường gấp rút như vậy, chắc là có việc ở bên mình. Mời vào nhà nói chuyện đi. Có điều nói về võ học, lão phu kém xa Hận Sư Thái, về các mặt khác cũng không có sở trường gì. Không biết có thể giúp ích gì cho lão đệ không đây?" Vừa nói, vừa thu dọn chén dĩa, dắt Công Tôn Ngọc vào nhà. Đó là một căn nhà có ba gian, nằm giữa rừng trúc bạc ngàn. Trong nhà bài trí rất đơn giản, đồ đạc trong nhà hầu hết bằng gỗ và bằng đá. Công Tôn Ngọc biết hạng ẩn sĩ cao nhân này không thích lễ tục, nên chàng cũng chẳng cần khách sáo. Chờ khi song phương ngồi yên chỗ, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Trước tiên lược thuật về thân thế của mình, sau đó lấy bức tranh sơn thủy ra, chỉ cho Tiêu Dao tiên sinh xem có nhìn thấy một ngọn núi như vậy bao giờ chưa. Tiêu Dao tiên sinh mạnh giả hạt, cầm bức họa xem xét hồi lâu, xong nhắm mắt ngưng thần suy nghĩ. Công Tôn Ngọc không dám kinh động, lẳng lặng uống trà. Đến khi chàng uống cạn chén trà thì mạnh giả hạt mới mở mắt ra nhíu mày nói: "Tùng tùng lão đệ, chúng ta duyên sơ ngộ, nhưng lão phu với Hận Sư Thái là chỗ thâm giao, nên lão phù cũng chẳng giấu giếm gì. Lão phù bản tính đạm bạc, không ham danh lợi, xưa nay chỉ thích vào dù sơn thủy. Có thể nói danh sơn thắng tích, thiên hạ lão phù biết nhiều không kể xiết. Theo chỗ lão phu còn nhớ được thì núi có cái hình dáng tương tự như được vẽ trong bức họa này. Có mấy nơi lão phu có thể chỉ cho lão đệ. Có điều bên cạnh ngọn núi hình thù kỳ dị kia, có hay không một ngọn núi nhỏ thì lão phu không dám nói chắc. Công Tôn Ngọc biết Tiêu Dao tiên sinh nói thật lòng nên cười khổ nói: Dạng bồi cũng chỉ mong lão tiền bối chỉ điểm, còn việc có tìm đúng ngọn núi này hay không thì dạng bối không dám trách lão tiền bối được. Tiêu Dao tiên sinh nhìn Công Tôn Ngọc thở dài nói: Lão đệ tìm được đến lão phù và đã thu hẹp lại được phạm vi tìm kiếm, nhưng không khỏi phải bồn bà nam tẩu bắc một phen rồi. Theo trí nhớ của lão phù còn ghi lại được thì hình dáng như ngọn núi này có tới 5 ngọn lận đó. Công Tôn Ngọc nghe nói đến những 5 ngọn núi hình dáng giống như ngọn núi này ở trong bức họa thì không khỏi nhíu mày, nhưng liền sau đó chàng nhớ tới ân sư Nguyên Tu đạo nhân khổ công tìm kiếm mấy chục năm trời còn không ra được manh mối nào của Nhu Kinh. Giờ mình đã có manh mối ở trong tay rồi, không lẽ không dám cất công đi tìm hay sao? Nghĩ xong chàng tươi cười nhìn Tiêu Dao tiên sinh rồi nói: Xin lão tiền bối cứ chỉ điểm, Công Tôn Ngọc này không sợ gian khó đâu. Tiêu Dao tiên sinh gật đầu ra hiệu tán thưởng, xong giơ ngón tay lên điểm: Trong dải trường Bạch Sơn, nơi tiếp giáp với Triều Tiên, có một ngọn núi gần vùng Tân Cương, trong dải Bắc Thiên Sơn có một ngọn, ngoài ra còn 3 ngọn ở phía nam, một ở Miêu Lĩnh thuộc Quý Châu, một ở Lục Chiếu Sơn thuộc Vân Nam và một ở Cao Lê Cống Sơn. Có điều 5 ngọn núi này nằm chính giữa ở chỗ nào thì lão phu không nhớ được, huống chi mỗi chỗ lại cách xa nhau như vậy thì Công Tôn lão đệ tìm làm sao đây? Công Tôn Ngọc đã định rõ mục đích của mình nên dù biết khó cũng không nản. Chàng trầm tĩnh đáp: Cổ nhân có dạy, có công mài sắt, có ngày nên kim. Lão tiền bối đã giúp cho giảng bối thu hẹp phạm vi tìm kiếm, còn có 5 dùng như vậy. Nếu giảng bối còn sợ khổ nữa thì đâu còn xứng đáng là môn đệ của Thiên Nam Vô Cực phái, đâu thể phát dương oai danh của môn phái được. Trường Bạch Sơn và Bắc Thiên Sơn cách đây quá xa, đành gác lại mai sau. Trước tiên lão tiền bối, giảng bối sẽ đi về phía nam, nếu không tìm được thì sẽ đi về phía bắc. Có điều 1 tháng sau có thể cào túc của Hận Sư Thái là Thiên Cừu đến đây hỏi thăm về tung tích của giảng bối, mong tiền bối chỉ điểm giùm. Dứt lời chàng đứng dậy định cáo biệt Tiêu Dao tiên sinh, đi vào trong nhà sau trở ra, tay cầm một bình ngọc đưa cho Công Tôn Ngọc rồi nói: Anh phong hào khí của lão đệ thật không hổ là cao đồ của Nguyên Tu đạo trưởng. Mạnh giả hát này thật lòng khâm phục. Nhưng dùng dân Nam Quý Châu có rất nhiều độc chướng. Bình linh dược này truyền giải các loại làm sơn ám khí, lão đệ giữ ở bên mình để phòng thân. Tiêu Dao tiên sinh ngao du sơn thủy đã nhiều, bởi vậy linh dược của lão tất phải rất là thần diệu. Công Tôn Ngọc bái tạ tấm thịnh tình và nhận bình linh dược, sau đó nghe lão chỉ điểm thêm về đường đi sao cho đến gần, đồng thời lưu ý vài điểm về phong tục tập quán của người bản địa mà chàng phải đi qua. Thế là theo sự điềm chỉ của Tiêu Dao tiên sinh, Công Tôn Ngọc chọn Miêu Cương làm cái đích đầu tiên để hướng tới. 2 tỉnh Hà Nam và Quý Châu ở cận nhau, Công Tôn Ngọc vượt qua thuộc Quý Châu đi đến được vùng phụ cận của Lôi Cống Sơn. Vừa tìm được lữ điếm để nghỉ ngơi ăn uống thì nghe ở bàn bên cạnh có 2 người đại hán vừa ăn uống lại vừa chuyện trò. Một tên lên tiếng nói: Vô cực khí công của tên tặc đạo ấy cực kỳ lợi hại đúc. sư phụ tuy đã mời kiếm trùng sòng sát đến trợ lực, nhưng vẫn chưa yên tâm, bảo người chuẩn bị đồ chơi. Người đã chuẩn bị chưa? Việc giang hồ sát hại lẫn nhau vốn là một chuyện xảy ra như cơm bữa, vốn chẳng có chi là lạ. Nhưng mấy tiếng vô cực khí công của tên đạo tặc ấy lọt vào tai, khiến cho Công Tôn Ngọc giật nảy mình. Không lẽ Nhất Trần Nhất Hạc, nhị vị sư huynh lại đang có mặt ở vùng này? Công Tôn Ngọc nén lòng chờ nghe tiếp. Tên kia cười ha ha. Vì chú món này, trong một giải tỉnh ở vùng Tây Nam, ai mà qua được ta? Đêm nay nếu thật đạo bị giết dưới tay của sư phụ và kiếm trùng sòng sát thì thôi, bằng không bảo đảm cái rừng trúc dưới chân Lôi Công Sơn sẽ là mồ chôn thật đạo. Tên đại hán lúc đầu hạ giọng nói: Sư đệ nói khẽ thôi, thật đạo võ công đã cao, lại cơ trí hơn người, chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Người chuẩn bị món đó chắc cũng phải mất một ít thời gian. Thôi lo đi chuẩn bị đi. Nói xong kêu tiểu nhị tính tiền rồi đi ra. Công Tôn Ngọc biết người mà hai tên đại hán kia nhắc tới, dù có dù không, trong hai vị sư thúc và sư huynh của chàng cũng là một vị chính nhân hiệp sĩ. Đêm nay nhất định phải đến xem cho biết, chỉ bằng bây giờ đi xem trước để đêm đến dễ dàng hành động. Dứt lời chàng tiếp tục ăn uống xong, rảo bước ra ngoài, vòng qua một cái rẽ thì đã đến một rừng trúc. Rừng trúc kéo dài đến lưng chừng núi. Rừng trúc ba mặt là núi cao chất ngất, phía trước có một mảnh đất trống bằng phẳng. Công Tôn Ngọc nhận định cái hẹn như thế thì mấy người ngoài rừng trúc ra thỉnh thoảng còn có một vài cây cổ tùng, cành lá xum xuê, có thể ẩn thân được. Thế là chàng yên tâm trở về lữ điếm nghỉ ngơi. Trời vừa hoàng hôn thì Công Tôn Ngọc đã dùng xong cơm, sau đó đến trước rừng trúc tìm một cây cổ tùng ẩn thân chờ đợi. Quả nhiên đêm vừa điểm canh hai, phía tây bắc đã có năm bóng người chạy đến. Trong đó có ba người khinh công có vẻ hết sức là cao cường, nhảy một bước đến ba bốn trượng, trong nháy mắt bóng người đã hiện rõ. Đi đầu là một hoàng y lão, tay cầm phương tiện sạn. Tiếp theo sau là hai người đùng mặt kình trang, mặt đen giống hệt như nhau, nhưng một lùn một cao, một gầy một béo. Diện mạo của những tên này trông cực kỳ hung ác. Công Tôn Ngọc nhận định hoàng y lão tăng kia chính là sư phụ của hai tên đại hán lúc trước, còn hai hắc y hán tử kia chính là kiếm trùng sòng sát. Còn hai bóng người đằng sau khi đến nơi thì quả nhiên là hai tên đại hán lúc trước. Hoàng y lão tăng quơ tay ra lệnh cho hai tên đồ đệ đến ẩn thân trong rừng, xong quay sang hai tên hắc y đại hán ôm quyền rồi nói: Võ công của thạc đạo quả tình rất cao cường, lát nữa nhờ nhị vị nhân huynh trợ lực giúp cho. Tên đại hán cao béo đáp: Lão hòa thượng hãy yên tâm đi, thật ta thì lão hòa thượng đã quá lo xa, còn bố trí thêm món kia không lẽ với sức lực của ba người bọn ta mà không trị nổi tên môn hạ của Thiền Nam Vô Cực Phái hay sao? Mấy tiếng Thiền Nam Vô Cực Phái thốt ra làm cho Công Tôn Ngọc đoán chắc người mà chúng nói đến nếu không phải Nhất Trần thì cũng là Nhất Hạc sư huynh. Quả nhiên tên đại hán vừa dứt lời thì đằng sau tảng đá cách đó ba trượng vang lên một giọng cười sang sảng nói: Kim Thất Phùng Cửu, kiếm trùng sòng sát các ngươi chưa gặp lần nào, làm sao biết được môn hạ của Thiền Nam Vô Cực Phái bị ngươi hà hiếp dễ dàng như vậy hay sao? Sau tảng đá liền xuất hiện một thanh bào đạo sĩ tuổi trạc 30, chuôi kiếm hơi ló trên đầu vai, trong thần thái cực kỳ tiêu diêu tự tại. Công Tôn Ngọc từ khi hay được hung tin về sư phụ và nhị vị sư thúc đã qua đời, ngày đêm mong mỏi tìm gặp được nhị vị sư huynh. Một là để báo hung tin, hai nữa là cộng mưu tìm kiếm nhu kinh báo thù cho sư phụ. vừa thấy đạo sĩ hiện thân lập tức kêu lên một tiếng: "Nhị sư huynh!" rồi phi thân xuống. Kiểm trùng song sát, tên cao béo là Thiết Chưởng Truy Hồn Kim Thất, còn tên vừa thấp vừa gầy là Tiếu Vô Thường Phùng Cửu. Kiểm trùng song sát độc bá Quý Châu từ nhiều năm nay, hung hăng ngang ngược vô cùng. Đặc biệt là Thiết Chưởng Truy Hồn Kim Thất ngoại công rất giỏi, xưa nay có ai dám ăn nói như thế với hắn bao giờ đâu. Nhất Hạc đạo nhân nghe Công Tu Ngọc gọi, mừng rỡ kêu lên: "Sư đệ, ngươi làm gì ở đây? Sư phụ và nhị vị sư thúc có được bình an hay không?" Công Tu Ngọc thấy cường địch đã ở trước mắt, nếu mình nói hết sự tình ra sư huynh vì đau lòng, có thể sẽ ảnh hưởng đến chuyện đối địch, chi bằng tạm thời chưa nói, chờ thu xếp việc ở đây xong rồi sẽ nói sao. Nghĩ xong, chàng gượng cười nói: "Ân sư cùng nhị vị sư thúc đều bình an, còn việc của tiểu đệ thì dài lắm, chút nữa sẽ bẩm cáo với nhị vị sư huynh. Chúng ta giải quyết chuyện tranh chấp ở đây trước cái đã." Nhất Hạc đạo nhân nghe Công Tôn Ngọc nói tạm yên tâm, thần thái lại phục, chỉ vào Hoàng Y lão tăng rồi nói: "Sư đệ, ngươi nhìn lão hòa thượng này đi, từng tuổi đó mà còn gọi là Hoa Hoa Tôn Giả, thử hỏi có đáng giết hay không?" Hoa Hoa Tôn Giả nghe nói, hoành phương tiện sạn, quát lớn nói: "Nhất Hạc đạo tặc, đêm nay kẻ nào mạnh thì sống, yếu thì chết, mau lấy trường kiếm ra, đừng có đấu khẩu như vậy." Nhất Hạc đạo nhân giơ tay sờ lên đốc kiếm. Công Tôn Ngọc đã quay sang nói khẽ: "Hung tăng, ngoài việc mượn người trợ thủ, còn có sắp đặt âm mưu khác. Trận này để tiểu đệ tiếp cho, sư huynh ở ngoài lượt trận đi." Nhất Hạc đạo nhân lúc này nhìn thấy Công Tôn Ngọc một chưởng đẩy lui được Thiết Chưởng Truy Hồn Kim Thất, biết võ công của chàng đã tiến bộ nhiều nên yên tâm để cho chàng ra trận, nhưng cũng dặn rằng: "Sư đệ ra đấu cũng được, có điều là Hoa Hoa Tôn Giả trí thông này nói danh là một đại dâm tặc của không môn." Kiếm trùng song sát cũng mang đầy tội nghịch, hai tay giấy máu tanh, động thủ không cần phải nương tay, giết hết chúng thì lương dân mới được nhờ. Còn nếu trước mặt sư huynh đệ ta mà chúng còn dở quỷ kế thì chỉ hại thân chúng mà thôi. Công Tôn Ngọc gật đầu dân dạ, trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ cầm nơi tay. Hoa Hoa Tôn Giả trí thông vốn hơi ngán Nhất Hạc đạo nhân, giờ thấy một tên thiếu niên thư sinh mà đòi giao đấu với lão thì trong bụng mừng thầm. Dù thấy công lực của chàng đủ đẩy lui Thiết Chưởng Truy Hồn Kim Thất thì cũng không phải là dễ ăn, nhưng dù sao cũng còn khá hơn là đấu với Nhất Hạc đạo nhân. Nhưng lão vừa định bước lên thì Thiết Chưởng Truy Hồn Kim Thất đã gầm lên một tiếng, bước ra rồi lên tiếng nói: "Lão hòa thượng, người tạm thời lui ra đi, để tên cuồng tiểu tử này kim mộ thành toán cho." Quý thính giả thân mến, Nhất Linh Bán Kiếm, tác giả Gia Cát Thanh Dân, đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.